Cực phẩm thần y, chương 2226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2226. Ý trên mặt chữ, Trần Gia Bảo bình thản nói. Trùng hợp là tôi cũng có chút thù hận với phái Koga. Mà phái Iga của ông lại sắp bị phái Koga tiêu diệt. Vì vậy cùng nhau tiêu diệt phái Koga sẽ có lợi cho cả ông và tôi. Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người ở phái Iga lại được dịp náo động. Trong mắt Iga Chiho hiện lên một tia kinh ngạc. Đột nhiên nhìn thấy Yoshimura Miyu cách đó không xa. Lập tức nói, lời của cậu chỉ lừa được trẻ con 3 tuổi thôi. Làm sao có thể qua mắt được Iga Chiho tôi? Trước chưa nói đến việc cậu nói rằng phái Iga của chúng tôi sẽ bị phái Koga tiêu diệt. Chỉ nói về mối thù của cậu với phái Koga thôi. Nếu cậu thực sự muốn tiêu diệt phái Koga, sao cậu lại đứng cùng với Yoshimura Miyu của phái Koga mà không giết cô ta trước? Mọi người trong phái Iga cũng gật gù, đồng loạt hướng mắt vào Yoshimura Miyu với ánh mắt dữ dằn. Yoshimura Miyu căng thẳng vô cùng, vì sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ giết cô ta để lấy lòng tin của phái Iga. Trần Gia Bảo nói, tôi giữ cô ta lại là có ý định riêng. Phái Iga không cần phải biết. Bây giờ phái Iga đang ở trong thời điểm nguy hiểm nhất. Vì vậy điều các ông thực sự cần lo lắng là làm thế nào để sống sót sau thảm họa diệt tộc sắp tới. Iga Chiho ngửa đầu lên trời cười lớn. Thanh âm vang vọng khắp võ đường. Cười xong thì khinh khỉnh nói. Cậu nói nghe sợ thật. Tuy rằng phái Koga mạnh hơn phái Iga nhưng cũng không nhỉnh hơn là bao. Làm sao chúng tôi có thể bị phái Koga tiêu diệt được? Mọi người xung quanh phái Iga đều cười rộ lên. Trong tiếng cười chứa đầy mỉa mai cùng chế nhạo. Một mình phái Koga chắc chắn sẽ không thể diệt nổi phái Iga. Trần Gia Bảo nhếch mép cười tự tin. Nhưng nếu có thêm những thế lực khác hợp lực với phái Koga thì sao? Terai Chika chẳng hạn. Anh không biết danh tính thực sự của Terai Chika nhưng anh có thể đoán được. Terai Chika chắc chắn có gia thế rất lớn ở Nhật Bản. Nếu không, phái Koga cũng sẽ không làm theo dặn dò của Terai Chika. Chạy đến tàu du lịch để ám sát anh. Vậy nên anh mới đem Terai Chika ra để khiến Iga Chiho phải sợ hãi. Quả nhiên là Iga Chiho vô cùng kinh ngạc. Ông ta khó thể tin được. Ý cậu là phái Koga đã có được sự hỗ trợ của vị tiểu thư đó sao? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Iga Suki cũng bị sốc. Terai Chika có một vị trí rất cao tại Nhật Bản. Nắm giữ trong tay một lực lượng vô cùng lớn. Nhưng chưa bao giờ tham gia vào cuộc đấu tranh giữa các phe phái khác nhau. Tại sao cô ấy và phái Koga lại hợp lực? Nụ cười trên khóe miệng Trần Gia Bảo càng sâu hơn. Xem ra Terai Chika đúng là đáng tin cậy. Iga Chiho và những người khác nhao nhao nhìn thẳng về phía Yoshimura Miyu. Tôi hỏi cô, phái Koga thực sự nhận được sự hỗ trợ của cô Terai Chika sao? Lần đầu tiên Yoshimura Miyu trầm lặng không nói lời nào. Dường như là đã ngầm thừa nhận. Sau đó, cô ta nghĩ đến sự đáng sợ của Trần Gia Bảo. Hay là thành thật nói. Tôi cũng không biết phái Koga có được sự hỗ trợ của cô Terai Chika hay không. Có điều, vài ngày trước đó Terai Chika quả thực có mối quan hệ mật thiết với phái Koga. Trên thực tế cô ta không đủ trình độ. Cô ta không biết mối quan hệ cụ thể giữa Terai Chika và phái Koga là như thế nào. Chỉ có thể nói ra những gì bản thân biết. Nhưng khi mọi người ở phái Iga nghe điều này. Cô ta thừa nhận rằng phái Koga đã ở cùng với Terai Chika. Mọi người ở phái Iga nhao nhao ồn ào. Trong lòng càng nghiêm trọng. Sự việc này có thể rất tồi tệ đối với phái Iga. Sức lực của phái Koga vốn là mạnh hơn phái Iga một chút. Lại thêm sự hỗ trợ của Terai Chika. Ông cảm thấy phái Iga sẽ phải đối mặt với những loại kết cục như nào. Trần Gia Bảo lộ vẻ sắc mặt. Cười trên nỗi đau của người khác. Nói, chỉ e rằng, cho dù phái Iga không bị tiêu diệt, cũng sẽ tổn hại nhiều sức lực. Bị phái Koga đàn áp không thể ngẩng đầu lên được. Đáng thương thật đáng thương. Sắc mặt của Iga Chiho và Iga Suki lại thay đổi. Không thể không thừa nhận rằng, mặc dù những gì Trần Gia Bảo nói có yếu tố đe dọa, nhưng nếu như phái Koga thực sự nhận được sự hỗ trợ của Terai Chika, phái Koga nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay đối phó với phái Iga. Cách chương.